Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1487, Thái Giám, canh 2, Đường Diệp không khỏi che chính mình khuôn mặt, lui về phía sau một bước, giật mình trừng hướng hắn, Sở Ly cười tủm tỉm nhìn xem hắn, lắc đầu lộ ra xem thường thần sắc, xem ra vương gia là sợ ta, nói bậy, Đường Diệp tức giận hừ một tiếng. Hắn đối với chính mình lui về phía sau và che mặt cực kỳ tức giận. Thống hận chính mình, càng thống hận Sở Ly. Cắn răng nộ trừng mắt Sở Ly. Oán hận nói, họ Sở, người thật to gan, tại đây cũng không phải là đại quý. Sở Ly quét mắt một vòng mọi người. Ánh mắt bình tĩnh mà trong suốt. Không có một tia cảm tình chấn động. Cuối cùng nhất rơi xuống một thanh niên hộ vệ trên người. Thanh niên kia hộ vệ tay trái án lấy chuôi kiếm, vẫn không nhúc nhích, quanh thân khí thế đang tại tăng vọt, tùy thời hội bạo khởi một kích, hiển nhiên là đã làm xong cùng hắn đồng quy vu tận chuẩn bị. Chưa từng có từ trước đến nay, Ngọc Thạch câu phần, Sở Ly nghiền ngẫm giống như đánh giá hắn, lắc đầu đột nhiên một quyền, phanh, thanh niên hộ vệ bay rớt ra ngoài, đánh lên quán rượu chu trụ, lập tức rơi ở cây cột ở bên trong. Dưới thân thể hãm ba thốn, không thể nhúc nhích, khóe miệng cùng hốc mắt đồng thời tuôn ra máu tươi. Chỉ còn lại có một hơi, mọi người chỉ cảm thấy tâm nhảy dựng, cơ hồ lập tức đình chỉ nhảy lên. Bọn hắn tiếng lòng bỗng nhiên lần nữa căng cứng, giống như tùy thời muốn kéo căng đoạn. Sở Ly, ngươi quá càn rỡ, một người trung niên hộ vệ đoạn quát một tiếng, đánh về phía Sở Ly. Hắn hai chân còn không có cách mặt đất. Phanh, bay rớt ra ngoài, cũng áp vào chu trụ bên trên, chỉ ở thanh niên kia hộ vệ dưới chân. Hai người lúc lên lúc xuống dán cây cột, nhất động bất năng động, chỉ lộ ra dãy giụa thống khổ khuôn mặt. Sở Ly ánh mắt đảo qua mọi người, nhàn nhạt mỉm cười, còn có người nào không phục? Ta không phục, Từ Sĩ Hưng trầm giọng quát, nơi này là đại phó, không phải đại quý, không phải ngươi tùy tâm sở dục địa phương. Thật sao? Sở Ly cười cười, quay người bỗng nhiên một cái tát phiến tại Đường Diệp trên mặt. Ba, một tiếng thanh thúy cái tát thanh âm. Đường Diệp bụng mặt nộ trừng mắt hắn, lộ ra một tia sợ hãi chi ý. Hắn đã tất tập quanh thân nội lực, cuồn cuộn mà động, chuẩn bị đánh lén Sở Ly một quyền. Báo lúc trước cái tát chi thù, hắn tu vi chi sâu xa không phải người bên ngoài tưởng tượng. Thâm tàng bất lộ. Bình thường cuồng vọng một nửa là thật tính, một nửa là làm bộ, khuếch đại bản tính của mình, dùng che lại chính mình đối với ngôi vị hoàng đế dã vọng. Hắn một mực bí mật khổ tu, một thân tu vi vô cùng cao minh, dù cho không bằng Ngụy Vô Úy, cũng kém không xa, nhưng vẫn không có cơ hội triển lộ, cũng chỉ có phụ hoàng có thể nhìn thấu, những người còn lại căn bản không biết tu vi của hắn sâu cạn. Đáng tiếc hắn tự xưng là thâm tàng bất lộ, có thể giả heo ăn thịt hổ, tại Sở Ly trước mặt lại không có gì khác nhau, mặc kệ chính mình võ công rất mạnh đều không chịu nổi một kích. Tránh không khỏi cái này một cái tát, cái này một cái tát hắn đã cực lực muốn né tránh. Cũng ngờ tới Sở Ly sẽ đến một chiêu này, đáng tiếc nội lực thâm hậu hạo hạo đãng đãng, lại không kịp ra tay dĩ nhiên đã trúng một bạt tai. Sở Ly động tác cực nhanh vô luân, hết lần này tới lần khác thoạt nhìn không khoái. Sở Ly quay đầu liếc mắt nhìn mọi người, bọn hắn dục dịch, hai mắt gắt gao trừng mắt hắn. Cái này một cái tát đánh vào Đường Diệp trên mặt, lại càng giống phiến khi bọn hắn trên mặt. Chủ nhục thần chết, bọn hắn hận không thể một quyền đem Sở Ly giết chết. Hết lần này tới lần khác cố kỵ võ công của hắn cường hoành, không dám sằng bậy. Sở Ly lắc lắc đầu nói, đường đường vương phủ hộ vệ, động thủ cũng không dám sao. Sở Ly, ngươi phải như thế nào? Từ Sĩ Hưng trầm giọng nói, ngươi phải biết rằng, bị thương vương gia, ngươi đồng dạng trốn không thoát. Sở Ly cười cười, ta có thể hay không chạy thoát cũng không nhọc đến ngươi quan tâm. Hay là ngẫm lại các ngươi vương gia a, hắn sẽ làm bị thương tới trình độ nào? Các ngươi có thể đoán một cái, ta là chém hắn một đầu cánh tay, vẫn là đem hắn thiến, tránh khỏi suốt ngày muốn gái. nhìn thấy người khác nữ nhân cũng muốn đoạt. Sở Ly, ngươi dám? Đường Diệp cười lạnh. Sở Ly quét mắt một vòng hắn, mỉm cười nói, ta vì sao không dám? Ngươi như làm tổn thương ta, phụ hoàng nhất định phải giết ngươi. Đường Diệp khinh thường mà nói, ngươi chẳng lẽ muốn cùng ta đồng quy vu tận? Ta vì sao không thể với ngươi đồng quy vu tận? Sở Ly lắc đầu, đã ngươi không muốn làm cho ta sống khá giả, chúng ta đoàn người đều chết đi. Tránh khỏi ngươi sống ở trên đời này lại tiếp tục tai họa những nữ nhân khác. Ngươi dám sao? Đường Diệp lắc đầu bĩu môi. Sở Ly nói, ta chết ngược lại không có gì. Bất quá ngươi nha, nhưng lại đáng tiếc là không có biện pháp tranh cãi nữa đoạt ngôi vị hoàng đế. Lời này của ngươi có ý tứ gì? Đường Diệp biến sắc. Sở Ly nói, thân là hoàng tử không muốn tranh ngôi vị hoàng đế, nói ra ai sẽ tin tưởng? Ngươi bình thường tham hoa háo sắc căn bản không thể che hết dã tâm của mình. Thiếu ngươi cho là mình thông minh, giấu giếm được người trong thiên hạ đấy. Đường Diệp sắc mặt âm trầm, nhìn về phía chung quanh mọi người. Bọn hắn nhao nhao rời đi chỗ khác ánh mắt. Đường Diệp xem xét đã biết rõ Sở Ly đúng vậy. Chỉ có chính mình cảm giác mình thông minh, ngược lại bị đoàn người đã lừa gạt. Phẫn nộ như một đoàn cực lớn hỏa diễm, tùy thời muốn đem hắn thôn phệ. Hắn nghiến răng nghiến lợi. Sở Ly, ngươi dám động tay sao? Ba, lại một đạo cái tát vang lên. Đường Diệp đứng tại nguyên chỗ không nhúc nhích. Bên trái khuôn mặt đã hiển hiện một đạo dấu đỏ. Phía bên phải khuôn mặt dấu đỏ đã phát tím. Hắn oán hận trừng mắt Sở Ly, lại không nói thêm lời. Biết rõ nhiều lời nói sẽ bị bạt tai. Sở Ly cười nói, vương gia hiện tại có thể hối hận đi tới nơi này thế gian. Không hối hận. Đường Diệp cười lạnh, ta chỉ hối hận lúc trước không có đem Lục Ngọc Dung giết chết. Sở Ly nhíu mày nhìn xem hắn, cười cười, xem ra vương gia là muốn chết. Yên tâm, ta sẽ không giết vương gia, chỉ có điều phế đi ngươi mà thôi. Hắn dứt lời cong ngón búng ra. Phanh, Từ Sĩ Hưng bỗng nhiên ngăn tại Đường Diệp trước người. Một trưởng nghênh hướng chỉ lực, lập tức mềm nhũn té trên mặt đất, tựa như ngây ngất đê mê. Sở Ly mỉm cười lại bắn ra, ngược lại là trung tâm, lưu ngươi một mạng, uống. Còn lại mọi người nhao nhao nhào đầu về phía trước. Sở Ly thân hình nhoáng một cái biến mất tại nguyên chỗ. Sau một khắc xuất hiện tại Đường Diệp trước người, nhẹ nhàng một chỉ điểm trúng bộ ngực hắn. Bên hông hàn mang lóe lên, một vòng hàn quang đâm trúng hắn hai chân trung ương. A, Đường Diệp kêu thảm một tiếng ngã xuống đất. Võ công của hắn bị phế, dĩ nhiên thành thái giám. Lớn mật, một tiếng vang trời nổ mạnh bỗng nhiên vang lên. Chung quanh đang tại đánh tới chúng hộ vệ nhao nhao mất đĩa. Tựa như hạ nồi sủi cảo giống như hạ xuống. Cái này đạo cự đại tiếng quát rung trời động địa, trực tiếp rung chuyển tâm thần, lại để cho nội lực mất đi khống chế. Sở Ly lóe lên biến mất. Chết, một đạo hoàng ảnh thoáng hiện tại mọi người trước mặt. Sở Ly cơ hồ đồng thời biến mất. Hoàng, chấm ngoặc kép, mọi người vẫn không có thể được phá kêu đi ra. Hoàng ảnh biến mất, Sở Ly sau một khắc xuất hiện tại thập tuyệt khóa nguyên cốc phía trên. Đỉnh núi đang đứng Tôn Minh Nguyệt. Chứng kiến hắn xuất hiện, lập tức duỗi ra tay trái. Sở Ly cầm chặt nàng ngọc thủ. Hai người thả người nhảy lên, hướng sơn cốc mà xuống. Hoàng ảnh bỗng nhiên lóe lên, xuất hiện ở trên hư không, hướng phía hai người đánh ra một quyền. Phanh, Sở Ly huy trưởng nghênh tiếp, hư không truyền đến nổ vang. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt hạ thấp tốc độ rồi đột nhiên tăng nhiều. Hoàng ảnh lại lóe lên, sau một khắc xuất hiện tại Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt phía dưới. Sau đó hướng bên trên một quyền đánh ra. Phanh, nổ vang trong tiếng. Sở Ly cùng Tôn Minh Nguyệt thân hình bỗng nhiên dừng một chút, gần như muốn lên phù. Sở Ly nhíu mày, lần nữa huy trưởng đánh ra. Phanh, hoàng ảnh nghênh tiếp một trưởng, không khỏi hạ thấp. Tôn Minh Nguyệt một mực không có ra tay, chỉ cung cấp nội lực. Trong hai người lực hợp thành nhất thể, cuồn cuộn mà động, thuần hậu liên tục, sau đó hóa thành từng đạo trưởng kình đánh về phía hoàng ảnh. Hoàng ảnh lần nữa biến mất,